Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, mai táng vật dụng cửa hàng. Chuyện này, thực sự để Gia Cát Lôi khó hiểu. Theo lý thuyết, Trang Tâm Đồng có phù chú chi thuật, bắt quỷ năng lực không kém chính mình. Thế nhưng là nàng lại dùng nhiều tiền, mời mình đi bắt quỷ. Ở trong đó, nhất định có cạm bẫy. Chí ít, cái này cũng là Trang Tâm Đồng cho mình ra nan đề. Đêm nay đi bắt quỷ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Trang Tâm Đồng không có khả năng vô ích mà cho mình đưa tiền. Hách Kế Hữu lại không quan trọng. Nói ra, Lôi Ca ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Ta cảm thấy chuyện này không có phức tạp như vậy. Gia Cát Lôi hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Hách Kế Hữu gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy đi, có hai loại khả năng. Thứ nhất, Trang Tâm Đồng tài nghệ không bằng người, hy vọng nhìn tận mắt người bắt quỷ, theo người ở đây học trộm mấy chiêu. Đệ nhị, Trang Tâm Đồng đêm nay muốn đối mặt rất lợi hại ác quỷ. Nàng biết mình đạo hạnh chưa đủ, vì lẽ đó trọng kim mời người xuất mã. Gia Cát Lôi ngẫm lại, gật đầu nói, cái này hai loại khả năng xác thực tồn tại, có lẽ còn có chớ nguyên nhân kẹp ở bên trong, cũng có khả năng đây chính là Trang Tâm Đồng cạm bẫy muốn lộng chết ta. Hách Kế Hữu cười ha ha một tiếng, khua tay nói, Lôi Ca không cần lo lắng, đêm nay ta cùng đi với ngươi, ta thuần dương đầu lưỡi huyết cũng không phải chỉ là hư danh. Gia Cát Lôi trừng mắt, mang theo ngươi sẽ chỉ vướng chân vướng tay, kéo ta chân sau, tối nay ta liền đơn đao đi gặp lại một hồi Trang Tâm Đồng, ngươi tiết kiệm một chút thuần dương đầu lưỡi huyết, giữ lại làm một bát áp huyết fan hâm mộ đi. Hách Kế Hữu lập tức nhụt chí, thầm nói, ta cũng không phải con vịt, ta huyết sao có thể làm ra áp huyết fan hâm mộ. Gia Cát Lôi cũng lười cùng Hách Kế Hữu ba hoa, khua tay nói, ngươi trông coi đạo quán, ta cùng Hiểu Tình ra ngoài đi loanh quanh mua vài món đồ. Hách Kế Hữu nháy mắt ra hiệu, cười xấu xa nói, ta minh bạch ta minh bạch, Lôi Ca ngươi cùng Phương Hiểu Tình đi chơi đi, chơi được vui vẻ lên chút, trong nhà có ta, ngươi yên tâm, chúng ta là đi làm chính sự không phải đùa. Ngươi cái này cái gì tính tình? Gia Cát Lôi lại trừng Hách Kế Hữu một cái, đi lên lầu tìm Phương Hiểu Tình, nghe nói cùng biểu ca cùng đi ra mua đồ. Phương Hiểu Tình tự nhiên thật cao hứng, kéo Gia Cát Lôi dưới cánh tay lâu xuất đạo quán, bên trên chính mình lăng xuất xe con. Hách Kế Hữu đưa mắt nhìn Phương Hiểu Tình xe con đi xa, hừ một tiếng, lẩm bẩm, nhất định là đi mướn phòng đi, tạo tiểu nhân đi, khai trương ngày đầu tiên liền không làm việc đàng hoàng, mang theo muội tử ra ngoài sóng. Gia Cát Lôi a, Gia Cát Lôi, ai, ta xem như nhìn nhầm. Gia Cát Lôi dĩ nhiên không phải ra ngoài sóng, mà là muốn mua thêm một chút lá bùa cùng đan sa hương nến các loại vật kiện. Phương Hiểu Tình lái xe hỏi, biểu ca, chúng ta đi nơi nào? Gia Cát Lôi ngồi ghế cạnh tài xế phòng, ánh mắt tại mặt đường bên trên tả hữu bắn phá, nói ra, tùy tiện đi loanh quanh đi, nếu như trông thấy mai táng vật dụng cửa hàng, liền dừng xe, ta muốn mua một vài thứ. Phương Hiểu Tình không hiểu nhiều lắm, hỏi, mua cái gì đó, muốn đi mai táng vật dụng cửa hàng? Gia Cát Lôi giải thích nói, tác pháp cùng bắt quỷ dùng một chút phụ trợ tài liệu, tỉ như vẽ bùa lá, chu sa, kiếm gỗ đào, những vật này cũng không phải mỗi một cái mai táng vật dụng cửa hàng cũng có bán, còn phải chậm rãi tìm kiếm hỏi thăm. Bình thường tới nói, mỗi một cái thành thị đều sẽ có mấy nhà mai táng vật dụng cửa hàng kinh doanh những vật này, cung cấp cho Lúc Địa Âm Dương tiên sinh. Chỉ là người bình thường không biết a. Phương Hiểu Tình gật đầu, thật là khác nghề như cách núi. người bình thường xác thực không biết những thứ này. Đúng, Sơn Thành có hai cái hỏa táng tràng, một đông một tây. Hỏa táng tràng phụ cận là mai táng vật dụng cửa hàng tập trung nhất chỗ. Ở đây khoảng cách Đông Thành nhà tang lễ rất gần. Chúng ta trước tiên đi nơi này đi. Gia Cát Lôi cười nói. Thật là khổ cực ngươi. Để ngươi cho ta làm tài xế cùng dẫn đường. Phương Hiểu Tình nở nụ cười xinh đẹp. Ta vui lòng. Ta cao hứng. Ta chỉ sợ có một ngày. Ngươi đột nhiên rời khỏi Sơn Thành. Ta lại cũng không nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép. Làm sao lại thế? Gia Cát Lôi ngượng ngùng nở nụ cười. Không biết nói cái gì cho phải. Phương Hiểu Tình lại bắt lấy Gia Cát Lôi câu nói này. Nghiêm túc hỏi. Biểu ca ý tứ là sẽ không rời khỏi Sơn Thành. Rời khỏi ta, đúng không? Ây, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi quính một chút. Cười nói. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Có lẽ có một hôm, ta sẽ rời đi Sơn Thành. Nhưng mà, chúng ta là bằng hữu, có thể thường xuyên liên hệ a. Hiện tại truyền tin phát triển, giao thông phát triển, muốn gặp mặt cũng không khó. Cái gọi là trong nước tồn tri kỷ, thiên nhai như láng giềng nha. Phương Hiểu Tình gật gật đầu, trong đôi mắt lại có chút sương mù mông lung. Nửa giờ về sau, đến Đông Thành nhà tang lễ. Nhà tang lễ trước cửa một đầu trên đường cái, có mười mấy nhà mai táng vật dụng cửa hàng. Phương Hiểu Tình tìm địa phương dừng xe, cùng Gia Cát Lôi cùng một chỗ, một nhà mà hỏi qua đi. Hỏi nhà thứ bảy, Gia Cát Lôi rốt cuộc tìm được chính mình muốn đồ vật. Căn này cửa hàng gọi là Trần Quý Ba mai táng vật dụng cửa hàng. Chủ cửa hàng lại là cái chừng 30 tuổi mỹ mạo thiếu phụ. Dáng người hơi mập, nhiệt tình hiếu khách, hơn nữa tốt trò chuyện. Điển hình Sơn Thành muội tử, nóng bỏng ngay thẳng tính cách, nhưng lại khéo hiểu lòng người. Phong tình vạn trùng, Gia Cát Lôi mua một cân đan sa, mua một chút lá bùa hương nến tiền ngũ đế, lại mua mấy chục thanh kiếm gỗ đào cùng một chút gỗ đào tay xuyên. Những thứ này kiếm gỗ đào cùng gỗ đào tay xuyên, sau đó trở về khai đàn tế luyện một chút, liền có một chút trừ tà bảo đảm bình an công hiệu. Có thể đặt ở đạo quán bên trong, đối ngoại bán ra. Thiếu phụ chủ cửa hàng đánh giá Gia Cát Lôi, hỏi, nghe giọng nói, tiểu ca là người bên ngoài a? Sơn Thành địa âm dương tiên sinh, đều tại nhà ta làm ăn, ta phần lớn nhận ra. Nhưng nhìn gặp tiểu ca cũng rất lạ mặt. Gia Cát Lôi giật mình, nói ra, đại tỷ hảo nhãn lực, ta là Mao Sơn đệ tử, theo Mao Sơn tới. Mỹ nữ chủ cửa hàng bị kinh ngạc, lập tức cười nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Mao Sơn đệ tử, thật là thất kính, quá khen. Gia Cát Lôi nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra, điều ra sư tỷ Lăng Thủy Hàn ảnh chụp, đưa tại mỹ nữ chủ cửa hàng phía trước, hỏi, xin hỏi đại tỷ, ngươi có hay không thấy qua trên tấm ảnh cái cô nương này? Nàng cũng là Mao Sơn đệ tử, là sư tỷ ta, ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Mỹ nữ chủ cửa hàng thăm dò đến xem, Phương Hiểu Tình cũng lại gần, một cái trông thấy trên tấm ảnh người, không khỏi hơi hơi há miệng. A, một tiếng thở nhẹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.